đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584, chương 584, trận bên trong sinh tử. Ba càng cầu đặt mua, được đến sư phụ mệnh lệnh. Đoan Mộc Sinh mặt lộ vẻ vui mừng nói. Vâng, đồ nhi cái này đi thông chi. Đông Nam Tây Bắc bốn các, phàm trên Kim Đình Sơn Ma Thiên các đệ tử, toàn bộ thu đến Đoan Mộc Sinh thông chi. Nam các bên trong, trừ Hoa Vô Đạo, ba vị trưởng lão đều là thở dài một tiếng. Cái này thiên hạ, vĩnh viễn đều là lão. Hộ lấy tiểu, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải cái này hài tử. Hoàn toàn chính xác không khiến người ta bớt lo a, tốt xấu là thiên hạ đệ nhất đại ma giáo giáo. Chủ, như hắn trở về, hai vị làm cảm tưởng gì? Ma Thiên các chúng đệ tử, nghe hỏi chạy về Bắc các. Chốc lát sau, Xuyên Vân Phi Liễn từ Ma Thiên các rời đi. Cùng lúc đó, đi qua một ngày một đêm chém giết, U Minh giáo cùng cấm quân ở giữa chiến đấu, dùng biến mệt mỏi không chịu nổi, không khí cùng nguyên khí ngăn cách, để thập tuyệt trận bên trong tất cả mọi người, càng phát cảm giác được kiềm nén, nhiệt độ biến hóa, càng làm cho thập tuyệt trận bên trong, như là hỏa lô đồng dạng, mồ hôi cùng huyết thủy trộn lẫn cùng một chỗ, rất nhiều người đã biến chết lặng, Vu Chính Hải thủy chung hai tay chắp sau lưng, xa xa mà nhìn xem Long Liễn lưu thương, vũ khí tiếng va chạm, tiếng chém giết, tiếng hò hét, không dứt bên tai. Vu Chính Hải tùy ý liếc qua hoàn cảnh bốn phía, hơi nhíu mày, Tư Vô Nhai vẫn đứng ở bên cạnh, phát giác được Vu Chính Hải biểu tình biến hóa, thấp giọng nói, đại sư huynh xin yên tâm, tham dự chém giết giáo chúng, rất nhiều đều là thối thể kỳ tu hành người, cao giai tu hành người. Không có người nào xuất động, ta đã để hắn nhóm ẩn núp hậu phương, cấm quân cùng chúng ta như vậy chém giết, chỉ có thể ăn thiệt thôi, tổn thương không thể tránh được. Đại sư huynh, người nhất định muốn, ý chí sắt đá, Vu Chính Hải khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, hiện tại duy nhất cần đề phòng là, thành bên trong ẩn tàng trung lập tu hành người, hội ngồi ngư ông đắc lợi, Tư Vô Nhai nói ra. Một đám chuột nhắt mà thôi. Chờ ta trảm lưu thương. Đem hắn nhóm một mẻ hốt gọn. Đại sư huynh chỉ cần đối phó lưu thương cùng Vương Việt. Những người khác, ta tới đối phó. Được, cấm quân bát đại thống soái. Hiện nay liền chỉ còn lại cửa thành nam thủ thành tướng quân. Vương Việt, người này dùng âm hiểm xảo trá chứ xưng. Thích trốn ở trong tối đánh lén. Thập tuyệt trận mở ra đoạn thời gian này bên trong. Tư Vô Nhai đều đang nỗ lực tìm tới người này. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, không hề lộ diện, ông Thiên Mạc lại ảm đạm ba phần. Tư Vô Nhai ngẩng đầu, nói ra, thập tuyệt trận khó chịu nhất thời gian đến rồi. Cái này nửa canh giờ, cầm xuống cấm quân, Vu Chính Hải bắt lấy bích ngọc đao. Ánh mắt vừa nhấc, hướng phía Long Liễn chạy như điên. Mấy thân mang khôi giáp cấm quân ý đồ ngăn lại. Vu Chính Hải không chút do dự, mặt không biểu tình, cầm đao bổ ngang, đao vạch qua hắn nhóm khôi giáp, lập tức hai người vỡ ra. Nếu như nói, trên đời này, người nào vì thập tuyệt trận chuẩn bị nhiều nhất, trừ Vu Chính Hải, tìm không thấy người thứ hai. Cái này đơn giản gọn gàng thủ đoạn giết người, hoàn mỹ thuyết minh cái này một điểm, mỗi một đao, đều phảng phất rèn luyện ngàn vạn lần. Hướng, trong vòng nửa canh giờ, cầm xuống hoàng thành, còn lại mấy vạn U Minh giáo giáo chúng, chèn chúc vọt lên, ông, Thiên Mạc rủ xuống, không khí biến cực kỳ kiềm nén, ngăn trở hắn nhóm, người nhóm là trẫm tinh nhuệ nhất tướng sĩ. Lưu Thương vung tay lên, cấm quân băng băng mà tới, ông, trọng lực dây lát ở giữa gia tăng mấy lần, lưng ngựa cấm quân toàn bộ xuống ngựa. Ô chiến mã toàn bộ quỳ trên mặt đất, két, két, két, cự thạch sàn nhà theo thứ tự nứt, cởi xuống khôi giáp, toàn bộ cởi xuống khôi giáp. Lưu Thương tầm mắt như chuẩn, nhìn về phía Tư Vô Nhai, nói, ngươi có thể đoán ra thập tuyệt trận. Thập tuyệt trận, trừ ngăn cách nguyên khí bên ngoài, cái khác hiệu quả, đều là ngẫu nhiên xuất hiện, có thể là mạn thiên băng nhân, hàn lãnh tận xương. cũng có thể là là khí thế ngất trời, hỏa thiêu đám người, cũng có thể là là cuồng phong tàn phá bừa bãi, phong đao giết người, trọng lực gấp bội về sau. Đi qua dài thời gian chiến đấu, tuyệt đại đa số thể lực cùng ý chí lực không được người. Toàn bộ ngồi bệt dưới đất, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. U Minh giáo bên trong, có mấy danh thân hình khôi ngô, mặc ngắn gọn người, cầm trong tay bội đao, chậm rãi đi hướng cấm quân. Tại sao có thể như vậy? Tư Vô Nhai hài lòng nói, cái này là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị. Giết, xẹt, xẹt. Động tác của bọn hắn rất chậm chạp, nhưng đủ để đối phó những cái kia không thể di động người. Nhất đao một người, tựa như pháp trường. Vu Chính Hải ngẩng đầu, nhìn về phía Long Liễn, đi tới, một bước một cái dấu chân, cạch, cạch, đi đến Long Liễn trước đó. Vu Chính Hải hai tay cầm đao, hướng phía Long Liễn hướng phía dưới hung hăng bổ xuống. Bang, nhất đao rơi xuống, Long Liễn chấn động. Vu Chính Hải nín hơi ngưng thần, lại lần nữa giao chặt. Bang, đã như vậy, kia chậm, liền cùng ngươi, nhất quyết sinh tử. Lưu Thương quay người, rút ra bên cạnh thị vệ bội kiếm, nhảy xuống, thân hình thẳng tắp, hai chân đạp đất, oanh, phương viên mấy chục mét bên trong thạch bản toàn bộ vỡ ra. Lưu Thương hai chân hung hăng dẫm tại trong lòng đất, dẫm ra hai cái hố sâu. Vu Chính Hải nhấc lên trong tay đao, chỉ hướng Lưu Thương, rất tốt, nói xong, liền vọt tới, không có tu vi, không có nguyên khí, lại tăng thêm mấy lần trọng lực phía dưới. Bây giờ không có yêu nhã cùng uy phong chiêu thức, có thể dựa vào, cũng chỉ có man lực cùng kỹ xảo. Phanh, phanh, Vu Chính Hải từng đao vung bổ tới. Lưu Thương không cam yếu thế. Hai người tranh đấu. Tư Vô Nhai hơi hơi kinh ngạc, nhất quốc chi quân, lại có như vậy thể lực. Nhìn khắp bốn phía, trừ số ít U Minh giáo bên trong người có thể vung đao giết người bên ngoài. Những người khác cơ bản ngồi bệt dưới đất, vô pháp động đậy, cấm quân bên trong đa số người đều mặc khôi giáp, càng khó có thể hơn di động. Các loại cởi xuống khôi giáp, đã bị người đánh giết. Lưu Thương vậy mà giống như Vu Chính Hải, có thể di động. Dùng man lực đánh trả. Lưu Thương hai tay cầm kiếm, đặt ngang huy động. Vu Chính Hải nhấc đao đón đỡ, lùi lại hai bước, lại lần nữa vung đao phản kích. Mấy hiệp về sau, hai người đầu đầy mồ hôi, bốn mắt nhìn nhau. Vô Khải tộc nhân, từng cái dũng mãnh mạnh mẽ, trời sinh như thế, hiền đệ không cần ngạc nhiên. Vu Chính Hải nói ra, ta tới giúp ngươi. Tư Vô Nhai thử nghiệm cất bước, lại phát hiện, nặng nề vô cùng, nếu không phải tu hành người đều là thối thể trạng thái. Có thể những này thập tuyệt trận trọng lực, là đủ muốn mạng của bọn hắn. Ngươi không cần hỗ trợ, ta muốn tự tay chấm dứt Lưu Thương. Vu Chính Hải nói ra, Lưu Thương nói ra, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Hưu, trường kiếm huy động tốc độ, đột nhiên biến nhanh, phanh, phanh, Vu Chính Hải nhấc đao đón đỡ, không ngừng lùi lại, bị chấn động đến hai tay run lên. Hai người ngươi tới ta đi. Đảo mắt chính là mấy chục cái hiệp đi qua. Đao kiếm chạm vào nhau. Hai người đều lui lại. Hai người mặt đầy mồ hôi, gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ. Vu Chính Hải lạnh nhạt nói, ngươi thua, ngươi cấm quân, cơ bản bị ta tan rã. Lúc này coi như giải trận, ngươi cũng không phải là ta đối thủ. Bình An, ta nói qua, ta muốn đích thân chặt xuống đầu của ngươi. Hô, Bích Ngọc đao chỉ phía xa Lưu Thương. Lưu Thương ha ha cười vài tiếng, trầm giọng nói, chấm có thể giết ngươi một lần, vậy liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, thiên mạc lại lần nữa biến hóa. Ông, trận biến, trọng lực tiêu thất, đồng thời giảm bớt trọng lực mấy lần. Tư Vô Nhai lúc này hạ lệnh, ba năm người liền ôm đoàn. Lưu Thương hài lòng gật đầu, mũi chân điểm nhẹ, người nhẹ như yến, một kiếm phá không mà tới. Cái này không phải nguyên khí, cũng không phải tu vi, thuần túy là bởi vì thập tuyệt trận đột nhiên mất trọng lượng. Tất cả mọi người biến nhẹ như lông vũ, phanh phanh phanh,